Chương 146, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Đây thật là một loại cường hạn vũ khí trang bị, nó vờ ơ y ma có thể hướng về một chỗ đánh nhiều như vậy. Các ngươi cái gọi là đạn dược nhìn xem một môn song liên trang 30 ly đường kính pháo cao xạ hướng về mục tiêu nghiêng đạn dược, vì ẩn cấp ra mình đánh giá. Nàng một mực duy trì loại này quan sát chúng sinh trạng thái, tựa hồ rất nhiều công nghiệp văn minh thiết bị đều không thể để nàng cảm nhận được kinh hỉ. Càng làm cho cờ dít có chút căm tức là, đối phương vẫn luôn cực kỳ công bằng công chính khách quan đánh giá vũ khí của hắn trang bị, để hắn có một loại bị người nghiền ép bị động cảm giác. Dùng tay nhặt lên trên đất một viên vỏ đạn, vì ẩn cảm nhận được phía trên tồn lưu nhiệt độ, mở miệng tiếp tục bình luận, ta không thể không thừa nhận, nếu như tại một ít dưới điều kiện đặc biệt, những này đơn thuần vũ lực vũ khí công kích, xác thực sẽ cho chúng ta tạo thành tổn thương, ma pháp sẽ không một mực tồn tại. Cho dù là ta cũng sẽ có hao hết ma lực thời điểm. Mà lại loại vũ khí này vờ ơ y ma có thể đại quy mô sản xuất thực là không tồi ý nghĩa. Nếu như chúng ta QNZ có dạng này vũ khí, chí ít có thể tại ma lực thiếu thốn thời điểm, đạt được hữu hiệu yểm hộ. Nàng vừa nói, một bên rất là nhàm chán đem vỏ đạn nhét vào dưới chân của mình. Không chỉ là yểm hộ, những này chỉ là cự ly ngắn vũ khí phòng ngự, chúng ta máy bay ném bom có thể từ hít cất cánh. Bay đến Thánh Ma Đế quốc nội đi a đi ném bom doanh tạc, ngươi thấy chúng ta vừa rồi khảo nghiệm bom sao chúng ta một lần có thể ném bom trên ngàn nở viên cờ dít không thể không dùng mình còn không có sản xuất hàng loạt chiến lược máy bay ném bom đến cho trên mặt của mình thiết vàng. Có lúc đàm phán cũng cần kỹ xảo, cờ dít ngược lại không cảm thấy mình là đang hư trương thanh thế, nếu như lại cho hắn thời gian nửa năm, hắn thật có thể sản xuất hàng loạt ra máy bay ném bom đến hỏi đợi Thánh Ma Đế quốc mẹ già. Nhiều như vậy mặc dù những này bom có khả năng ngay cả chúng ta thành thị pháp thuật phòng ngự đều không thể công phá, nhưng là đối với Thánh Ma Đế quốc trình độ này quốc gia tới nói, đã là phi thường đáng sợ viễn trình vũ khí sát thương. Vivian nhẹ gật đầu, nhận đồng cờ rít thuyết pháp. Các ngươi thành thị pháp thuật phòng ngự rất lợi hại phải không? Cờ rít cười nhìn trước mặt mình lời này lao ma pháp sư, mở miệng khiêu khích nói. Biết chúng ta hệ lạn hữu có một câu danh ngôn sao không có cái gì là một phát đạn pháo không giải quyết được, nếu có, vậy liền đánh hai phát. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như một viên bom không có giải quyết phòng ngự ma pháp, vậy liền dùng hai cái, ba cái, thậm chí là một vạn viên, mười vạn viên hoặc là lên cao đến vũ khí hạt nhân cấp bậc, lại đến thảo luận. Một bên rất có ý tứ một câu, bất quá hai phát đạn pháo vẫn như cũ không cách nào đánh xuyên qua ma pháp của ta bình thường. Các ngươi vừa rồi khảo nghiệm qua, không phải sao? Vì ẩn tựa hồ không để ý tới giải trong lời này hài hước, mở miệng hỏi. Vậy chúng ta liền đánh một vạn phát pháo đạn, một vạn phát pháo đạn không được, chúng ta liền đánh hai vạn phát pháo đạn nếu như còn không được, chúng ta liền đánh 10 vạn phát. Cờ rít kiên định nói, có lẽ tại đơn binh trên lực lượng, binh lính của chúng ta còn không cách nào cường hãn đến ma pháp sư trình độ, nhưng chúng ta ở chính diện trên chiến trường. Có lòng tin đem chiến tranh tiến hành tiếp thương vong sẽ phi thường thảm trọng. Vivian nghe được đối phương kiên định khẩu khí, mang theo một tia tiếc nuối nói, nếu như các ngươi chỉ có trước mắt những vũ khí này, có lẽ sẽ tại một trận trong chiến tranh, bị tiêu diệt mấy chục vạn người. Chúng ta có thể chuẩn bị 100 vạn nở binh sĩ, nếu như không đủ, chúng ta liền đầu nhập 200 vạn nở đây chính là chúng ta phàm nhân đế quốc lực lượng tập thể lực lượng. Cờ rít lần này không cười. Bởi vì hắn đang định để vô số người trẻ tuổi vì hắn một câu đi chê tờ cái này cùng lúc trước hắn ý nghĩ đi ngược lại, nếu như có thể lựa chọn, hắn căn bản không hy vọng để hắn người dân đi chịu chết. Trong đầu của hắn còn có vô số cường đại vũ khí không có khai phát ra, chỉ cần hắn có cơ hội, hắn liền nhất định sẽ đem những vũ khí kia khai phát ra mặt khác, chúng ta dùng chế tạo thủ công biện pháp, sản xuất ra một viên bom chi mẫu, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú. Chúng ta có thể phơi bày một ít viên này bom vi lực. Cờ rít tối hôm qua QNZ không có nhàn rỗi, hắn cùng hắn công trình sư nhóm, đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn, làm ra một viên vân bạo đạn tới. Nếu như nói bom nguyên tử là bom cha, vậy cái này viên vân bạo đạn liền là cái gọi là bom chi mẫu. Nó bạo tạc uy lực không sai biệt lắm là bom nguyên tử phía dưới cường hạn nhất phá hư tính vũ khí, là cờ rít bây giờ có thể đem ra được, đơn vị thể tích bên trong nguy hiểm nhất vũ khí. Khi vân bạo đạn bị đưa lên hoặc phát xạ đến mục tiêu trên không lúc, tại đặc chủng ngòi nổ tác dụng dưới dẫn bạo mẫu đạn, đem thân đạn bên trong nhiên liệu đều giải trong không khí, cùng không khí đầy đủ hỗn hợp hình thành lơ lửng trạng thái khí dung giao, cũng tại mục tiêu trên không tụ tập hình thành bao trùm, dáng như nồng vụ. Khi khí dung giao đạt tới nhất định nồng độ về sau, ngòi nổ trên không trung tiến hành lần thứ hai dẫn bạo, toàn bộ xương mù đoàn phát sinh bạo tạc, trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng nhiệt năng, hình thành nhiệt độ cao cao áp hỏa cầu, nhiệt độ bình thường tại 2.500 tả hữu, cũng lấy mỗi giây 2.000 đến 2.500 mét tốc độ cấp tốc bành trướng, đạt tới phá hoại mục tiêu mục đích. Vân bạo đạn chu chứa thuốc là mây bạo tề, còn gọi là nhiên liệu không khí thuốc nổ. Mây bạo tề không phải thuốc nổ, mà là một loại cao năng nhiên liệu. Tại nhất định cho nổ dưới điều kiện mây bạo tề bị rơi vãi mở, cùng không khí hỗn hợp đồng phát sinh kịch liệt bạo tạc, cái này xưng là mây mù nổ tung. Bởi vì nổ tung thời gian so phổ thông bom dài mấy gấp 10, nhiệt độ cao cao áp đối mục tiêu xâm nhập thời gian QNZ đồng dạng dài đến gấp mấy chục lần, cho nên phá hư tác dụng lớn xa hơn đồng dạng bom. Bởi vì mây mù nổ tung sẽ tiêu hao chung quanh dưỡng khí, cho nên đồng dạng tại 4 phút bên trong bạo tạc hiện trường nghiêm trọng thiếu dưỡng, đối cả người lẫn vật sinh ra ngạt thở tác dụng loại này tàn nhẫn hai lần sát thương, cũng là loại vũ khí này tàn nhẫn chỗ. Loại vũ khí này cờ dít vốn là muốn đợi kỹ thuật của mình thành thục về sau, lại lớn quy mô lấy ra sử dụng, nhưng là bây giờ hắn muốn tại người hợp tác trước mặt biểu hiện ra mình lực lượng, cho nên hắn chỉ có thể sớm lấy ra khoe khoang. Nếu như hắn hiện tại có thể tìm được khoáng thạch lưu dạ nỉ ủm, hắn thật không ngại làm một viên bom nguyên tử ra, để trước mắt vị này mà pháp sư tiểu tỷ tỷ nhìn cho kỹ, cái gì gọi là hiện đại công nghiệp chân chính lực lượng. Các người đám này các ma pháp sư mỗi người ra sân đều sẽ như hống hống nói một câu để các ngươi mở mang kiến thức một chút ma pháp lực lượng chân chính chờ có bom nguyên tử thời điểm. Ta cũng sẽ để các ngươi nghe được lời như vậy, là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy không có cái gì cần thiết, rốt cuộc các ngươi cũng chỉ là đem chất nổ làm càng lớn mà thôi. Vì vị ẩn đối phạm nhân công kích của đế quốc thủ đoạn đã không có hứng thú gì. Nàng cảm thấy mình không sai biệt lắm đã hiểu rõ vũ khí hiện đại trang bị cơ bản nguyên lý, không có cái gì đáng giá nàng nghiên cứu. Không lướt qua tại lễ phép, tại cờ dít kiên trì lần, nàng vẫn là cùng đi cờ dít đi tới thí nghiệm tràng, tại cờ dít cùng đi chứng kiến một trận chân chính bạo tạc biểu diễn. Kia một viên vân bạo đạn được đặt ở một cái ngọn núi phía trên, vì vị ẩn kiểm tra một chút quả tạc đạn này về sau, liền đại khái đã đoán được mình đoán chừng bom vi lực. Rốt cuộc, nàng thế nhưng là chứng kiến 155 ly đường kính súng lựu đạn pháo kích uy lực ma pháp sư, dưới cái nhìn của nàng, dạng này thể tích bạo tạc, nàng đại khái có thể tại trạng thái đỉnh phong hạ nhẹ nhõm ứng phó, thậm chí không cần nỗ lực cái gì quá giá cao thảm trọng. Đáng tiếc là, rất nhanh nàng liền biết mình sai, mà lại sai không hợp thói thường tại một đạo lấp lóe về sau, quả tạc đạn này bạo tạc tạo thành một mảnh đáng sợ hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm không sai biệt lắm trong nháy mắt liền đem không khí chung quanh đều du tờ khô, ngay sau đó nhiệt độ cao liền càn quét hết thảy, thậm chí ngay cả không trung khí lưu đều bởi vì trận này bạo tạc xuất hiện có chút hỗn loạn. Ngay sau đó, cái kia đáng sợ tạp âm vượt qua không gian, tập kích vị vị ẩn lô thai, nàng biết mình dù là sử dụng phòng ngự ma pháp, công kích như vậy cũng sẽ để nàng tương đương chật vật. Điều kiện tiên quyết là, công kích như vậy có thể chính xác trúng đích nàng. Nếu như ta chọi cứng công kích như vậy xác thực sẽ để cho ta cực kỳ không thoải mái. Thẳng thắn một chút nói, ta hiện tại trạng thái là không cách nào ngăn cản khủng bố như vậy bạo tạc, cho dù là ta đỉnh phong thời kỳ công kích, cũng chỉ là so với nó cường đại hơn nữa một chút thôi. Vì vị ẩn phi thường thành thật mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, nàng liền nhìn về phía cờ dít, mở miệng tiếp tục nói. Ngươi cho ta vô hạn kinh hỉ cờ dít bệ hạ nếu như ngươi có thể chế tạo càng nhiều dạng này bom, ta nghĩ tới ngươi quân đội liền có thể đối kháng chính diện cấp thấp nhất ma pháp khôi lỗi cờ dít ở trong lòng nở nụ cười gằn. Nếu như vậy cường hãn bạo tạc còn không thể để các ngươi hài lòng, vậy ta liền thật muốn đi tìm ụ dạ nỉ 235 rốt cuộc không có cái gì là một cái vũ khí hạt nhân không giải quyết được, nếu có, vậy liền hai cái. Nha mặc dù ở trong lòng nhà rãnh, nhưng cờ dít vẫn là đối với mình trong đầu chứa hiện đại công nghiệp văn minh rất có lòng tin. Hắn mở miệng nói với vị vị ẩn, kỳ thật, ta muốn nói cho ngươi là, chiến tranh cũng không phải là hệ lạn hiệu cường hạng. Chúng ta chân chính cường đại địa phương, là đang kiến thiết thế giới phương diện các ngươi cùng người lùn tín điều rất giống. Có lẽ ngươi nhìn thấy chân chính người lùn, sẽ rất trò chuyện tới bọn hắn cũng cảm thấy, chiến tranh chỉ là sinh mệnh một bộ. Phận, càng nhiều thời điểm. Bọn hắn cảm thấy ma pháp hẳn là kiến tạo các loại vật ly kỳ cổ quái phục vụ. Vì vì ẩn đơn giản để một chút người lùn thiết kế phát minh. Ân, Cờ Dít cảm thấy những này thằng lùn có lúc vẫn là cực kỳ đáng yêu, rốt cuộc bọn hắn có thể tại cơ hồ không có cái gì hiện đại công nghiệp thể hệ trạng thái dưới, làm ra một chút cổ quái kỳ lạ vật nhỏ tới. Bất quá, bọn hắn có lẽ không có tìm được có thể để chúng ta trực tiếp liên lạc gờ gì kìn biện pháp. Cờ Dít lần này rốt cuộc tìm về tự tin của mình nếu như nói những này mà Pháp đế quốc tại phương diện chiến đấu là cái ba ba. Bọn chúng tại cái khác phương diện hoàn toàn liền là cái đệ đệ a quả nhiên, vì vị ẩn đang nghe được như vậy về sau, trên mặt rốt cục lộ ra biểu tình khiếp sợ đến, làm sao có thể có vật như vậy, nếu như ngươi có thể ở chỗ này cùng gờ gì kìn liên lạc, vậy ta còn có cần gì phải đến nơi đây ngươi nhìn, hiện tại chúng ta liền có rất nhiều lời để có thể hàn huyên cờ rít trên mặt lộ ra. Thiếu dung đến, rào hoạt giống một con hồ ly.